Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 870, phá toái thời không, 1, gocchuyenaudio.com, nước sóng cuồn cuộn, ngày đêm trôi đi, mấp chiếc thuyền nhẹ ngược dòng đi lên, đã đến Ba Đông. Nhìn về dãy núi Tú Lệ nơi xa, mây mù xoay quanh mê ly, Tiêu Bố Y nhìn lại mọi nơi. Đột nhiên than nhẹ một tiếng, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, Lý Tình ngồi ở mũi thuyền, nhưng lại nhìn sang mặt nước nghe Tiêu Bố Y thở dài hỏi. Nhớ tới Tần tướng quán sao? Tiêu Bố Y gật đầu nói, đúng vậy, niên niên tuế tuế hoa tương tự, đáng tiếc, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Lý Tĩnh mọi nơi nhìn, cùng may ngoại trà Tần tướng quán qua đời, Sử tướng quán rời đi ra, những người còn lại đều vẫn còn. Có đôi khi, cũng phải nhìn về mặt tốt của nó, Tần tướng quân cầu người được người, dương danh thiên hạ. Thiên cổ khắc ghi, nam nhi có thể làm được điểm ấy, cho dù chết cũng không uổng. Tiêu Bố Y nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm khái. Lại qua một năm rồi, đúng vậy, lại qua năm. Lý Tĩnh nhìn sang nước sông nói. Có đôi khi ta vẫn nghĩ, so với nước sòng cuồn cuộn, núi xanh nguy nga, tất cả thế gian đều có vẻ không có ý nghĩa, rất có đạo lý. Tiêu Bố Y cười nói, hai người nhìn về phía phương xa, không hẹn mà cùng trầm mặc. Thì ra lại qua một năm, Tiêu Bố Y sau khi xưng đế, lại qua một năm, trong một năm này, thiên hạ lại có biến hóa không nhỏ. Thế lực cựu phiệt ảnh hưởng suy yếu trước đó chưa từng có. Tiêu Bố Y mở lại khoa cử, lại chiêu hàn sĩ, ứng dụng in ấn càng làm cho đệ tử Bần Hàn học hành dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời rộng đường ngôn luận, đề cao đài ngộ thân phận công tượng, chọn lựa nhân tài không bám vào một khuôn mẫu. Chọn người theo mục đích lâu dài, giảm miễn thuế má, tích cực khôi phục dân sinh, phát triển buôn bán, quả thực là bốn biển cùng kính ngưỡng. Còn vào nửa năm trước, Lý Tĩnh rốt cuộc công phá Tạp Kinh. Lý Đường từ vương công cho tới quần thần đều hàng. LV Uyên đốt cháy Trường Nhạc Cung, tự vẫn mà chết. Cùng một thời gian, Hà Đông đầu hàng, Thượng Đãng quy hàng, U Châu liều chết kháng cự, rốt cuộc cùng kháng không nổi thế còng của quân Tây Lương. Sai Thiểu, Lý Đạo Tòng bỏ mình, tuyên cáo lực lượng chống cự cuối cùng của Đường triều đa tiêu vong. Tục triều đã thành lịch sử, Lương quốc không ngừng phát triển. Sau đó chỉ dùng thời gian nửa năm, Trương Chấn Chu dẫn binh bình Lý Quy, Lý Tĩnh đơn giản đánh chết Lương Sư Đô, từ đó về sau thiên hạ nhất thống. Lương quốc lại khôi phục cựu quan của Tùy Triều, hơn nữa lại càng tiến bộ hơn một bước. Tuy có hùng tâm tráng trí, sau khi bình định thiên hạ, Tiêu Bố Y cũng không vội đánh đột quyết diệt Liêu Đông. Mà là bắt đầu nghi ngơi lấy lại sức, mặc dù không hề dụng binh, lại chọn dùng sách lược tinh binh, cực lực đề cao trình độ trang bị của binh sĩ. Trình LV một số kỹ thuật mà thời đại này có thể sử dụng. Sau khi Miêu Tề Ủ giao cho công tượng tương tác giám càn nhắc nghiên cứu chế tạo. Đồng thời hiệu triệu tiết kiệm, cổ vũ kinh thương, như trước đáp vẫn nghe quần thần đề nghị, được bách quan tán thưởng. Tiêu Bố Y thấy thiên hạ thái bình thì cũng khó kháng sự hấp dẫn của thiên thư. Quyết định đi Ba Thục một chuyến, thật ra Tiêu Bố Y trong lòng suy nghĩ Trương Giác cùng hắn cũng phảng phất giống nhau. Cho nên hắn cực kỳ muốn xem thiên thư ấy của Trương Giác. Sử đại nại sau khi thiên hạ an định, hướng về phía Tiêu Bố Y thinh cầu quay lại Thiết Hãn quốc. Bùi Hành Quảng ở một bên nói dò nguyên nhân, Tiêu Bố Y sau khi hiểu dò ngọn nguồn, tuy có tiếc nuối nhưng rốt cuộc vẫn. gocchuyenaudio.com, trọng thưởng cho Sử đại nại, để hắn quay lại, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều không có đề cập đến Bùi Cù, xem như người này không hề tồn tại. Thật ra Tiêu Bố Y cũng nghe đến chút ít chuyện của Bùi Cù, hiểu rằng hắn trước mắt tại Thiết Hãn quốc phong sinh thủy khởi ý, nhưng không thể nói là mối họa, tạm thời cũng buông lòng tâm sự. Tiêu Bố Y nói cải trang đi Ba Thục mấy ngày, bách quan tuy có một đám nạp môn, thị lang khuyên can. Nói tiên tử không thể khinh động, nhưng đúng là vẫn không có kháng được sự kiên trì của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y làm hoàng đế một năm đã hiểu được, hoàng đế việc này cùng không nên làm, cả đám thần tử chi ít vi vọng đem hắn trói tại Đông Đò, Tạp Kinh hai nơi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều phái nghe một chút, sau đó cho một ý kiến, cái này cùng với những triều khác cùng không khác gì bao nhiêu. Bách quan đã bị Dương Quảng đi tuần dọa cho sợ hài, cũng không ít vi vọng Tiêu Bố Y sau khi lên làm hoàng đế. Dẫm lên vết xe đổ, nhưng mà bách quan thật ra cũng không cần Tiêu Bố Y làm quá nhiều sự tình, chỉ cần hắn không cần phải như Dương Quảng là được. Quản thần hòa họp êm thấm, quán gián trên dưới một lòng, rốt cục đã mở ra một màn Lương quốc thịnh thế. Tiêu Bố Y muốn đi Ba Thục, người bên cạnh cũng muốn đi theo. Tiêu Bố Y vẫn là chọn Lý Tĩnh cùng Nhàn mà năm đó đi Ba Thục, nhưng mà thiếu Tần Thúc Bảo cùng Sử đại nại. Lại nhiều thêm Trương Tế cùng một đám vệ sĩ. Thánh thượng đi Ba Thục, quan địa phương đương nhiên một đường hộ tống, phi thường cẩn thận. Tiêu Bổ Y ngại lễ nghi quá mức phiền phức, lấy thủy lộ tập tiến, rất nhanh đến địa giới Ba Thục. Một ngày này, rốt cuộc gặp được Vân Thủy. Ba Thục vẻn tình như lúc ban đầu, nhưng như eo hon chút ít thương nhân, so với năm đó khi Tiêu Bổ Y tiến đến. Phồn hoa hơn rất nhiều. Vân Thủy đã lâu không gặp, thiếu đi nụ cười, hai đầu trán mày luôn luôn như có chút ít suy nghĩ, sau khi nhìn thấp Tiêu Bổ Y cũng không thi lễ. Trực tiếp hỏi, gia gia của ta đi lại không được, không thể nghênh đón người, cho nên bảo ta đến chiêu đài người, nghe nói người trở thành hoàng đế. Hình như cùng với trước kia cùng không có gì khác nhau. Nếu là bách quan đông đô ở đây, quá nửa xè mắng nhiếp nữ tử man di này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại dám nói chuyện như vậy đổi với thánh thượng. Tiêu Bổ Y hiểu rõ tính cách của Vân Thục, mỉm cười nói. Ta không có gì thay đổi. Vân Thục, cô lại biến đổi rất nhiều. Vân Thủy nghe được đột nhiên vành mắt hồng lèn, quay đầu đi, hồi lâu mới quay đầu lại, qua một thời gian ngắn ta còn muốn đi thăm Tần tướng quân. Hắn, là nam nhi chân chính, ta rất kính ngưỡng hắn. Tiêu Bổ Y nói, có bất cứ lúc nào cũng có thể đi, cũng có thể đưa tộc nhàn đến đồng đô ở. Bọn họ sẽ không hề khinh thị các người, nếu có bắt màn thì cứ tin ta là được. Đáng tiếc ta chi thích sống ở chỗ này, Vân Thủy buồn bã nói. Lúc trước ta chính là không bỏ được nơi đạp, lúc này mới không có đi trang ngoèn. Giờ đập, hồi hận, nhưng hôm nay, phẩy, Trung Nguyên đã không có người nào đáng để ta lưu luyến. Ngoại trà đi bái tế Tần tướng quân, nàng khôi phục khẩu khí thản nhiên nói. Gia gia của ta nói, người muốn xem thiên thư, nàng nói trực tiếp. Tiêu Bổ Y ngược lại cảm thấp cùng Vân Thủy kết giao so với cùng những quan địa phương kia liên hệ càng thêm thống khoái, trực tiếp nói. Ta tới đập chính là để xem thiên thư. Thấy Vân Thủy trợn mắt nhìn mình, Tiêu Bổ Y bổ sung nói. Đương nhiên, ta còn muốn thăm Uyển Nhi cho. Cốc truyện audio.com, dù không nói lời nào, nhìn qua cũng được, Uyển Nhi có khỏe không? Thánh nữ so với người còn tốt hơn, Vân Thủy nói. Ít nhất ở trong suy nghĩ chúng ta, nàng so với người tốt hơn rất nhiều. Gia Gia nói, muốn xem thiên thư, thì cần ba món vật dẫn đều đã đủ chưa? Tiêu Bổ Y nói, đều đã mang theo bên người. Vậy đi theo ta, Vân Thủy xoay người hướng đi về phía Vọng Nguyệt Phong. Tiêu Bổ Y cười khổ không nói. Dẫn đầu mọi người đi theo, chờ đến dưới ngọn núi. Vân Thủy nói, vằn quy củ cũ, dẫn theo ba thủ hạ lẻn núi. Tiêu Bổ Y, đập là quy củ ở đập, đại tế tự cũng không ết vi vọng quá nhi eo người lên núi. Tiêu Bổ Y nhìn lại, Mộ Nho, A Tú sớm tiến lẻn, cùng nói, thánh thượng chúng ta muốn đi, bọn họ không chút nào che giấu ý niệm muốn gặp Uyển Nhi trong đầu. Tiêu Bổ Y gật đầu đáp ứng, lại nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nói, ta cũng muốn đi xem, thiên thư. Tiêu Bổ Y dẫn ba người này lẻn núi, lệnh đám người Trương Tế chờ ở dưới chân núi. Bốn huynh đệ tuy là bất đắc dĩ, vẫn ủy thác Chu Mộ Nho, A Tú nếu gặp được Uyển Nhi thì thay lời cùng Uyển Nhi ân cần thăm hỏi một tiếng. Vân Thủy mất kiên nhẫn bọn họ lắm điều, đã đi trước hướng về phía ngọn núi trèo lèn. Tiêu Bổ Y quay đầu nhìn lại thấy mây trắng ung dung, nụ cười đã có miễn cưỡng. Chu Mộ Nho cùng A Tú cầm theo bình phong gương đồng. Mệt mỏi thờ hồng hộc, Tiêu Bổ Y mặc dù muốn giúp đỡ, hai người cố ý không cho. Lý Tĩnh vẫn sắc mặt như sắt, hai mắt sáng ngời, lưu ý động tình chung quanh. Mặc dù thiên hạ đã định nhưng Tiêu Bổ Y đi Ba Thục, hắn có chức trách phụ trách hộ vệ Tiêu Bổ Y nên cũng không dám chậm trễ. Đến trước Tuyệt Tình Động, Vân Thủy dẫn bốn ngưỡi nhập động. Tiêu Bổ Y thấp chi có Vân Thủy dẫn đường, Tư mà. Tư đồ cùng không ở đó, không khỏi hỏi, hai tư vẫn khỏe chứ? Vân Thủy trả lời, ngươi khẳng định kỳ quái vì sao bỏ không ngỡ đập, sao không trực tiếp hỏi ra đi? Tiêu Bổ Y bị nàng nói trúng tâm sự, hơi cười nói. Ta cùng Tư đồ có xoẻn cũ, thật ra cùng muốn cùng hắn gặp mặt. Vân Thủy nói, Gia Gia nói, ba tư sẽ không gặp người cầm Thái Bình Lênh, đây cũng là quy củ. Tiêu Bổ Y nhíu mày, nghe giọng điệu của Vân Thủy cảm giác ngũ đấu mễ cùng Thái Bình đạo ngược lại oán hận rất sâu. Nhưng vì sao xem thiên thư, lại phải tới địa bàn của ngũ đấu mễ giáo? Tiêu Bổ Y nghĩ mày mà không dò. Mọi người đi ở trong hang đá. Rốt cuộc đi tới trước vực sâu thì dừng lại, nhưng đối diện cũng không có bất luận kẻ nào. Uyển Nhi đâu? Chu Mộ Nho nhịn không được hỏi. Xem thiên thư, không cần thánh nữ ở đập, Vân Thủy lạnh lùng trả lời. Đi đến trước vách đá, nhặt lên tảng đá nhẹ gò vài cái. Thanh âm thanh thúy, như năm đó xa xa kích động mở ra. Chờ giây lát, đối diện cũng truyền đến vài tiếng vang nhẹ. Vân Thủy nghiêng tai nghe. Tiêu Bổ Y nghe tiếng vang rất có quy luật. Trong lòng khẽ động, sau một lúc lâu, đối diện không hề có tiếng vang gì nữa. Vân Thủy nói, Đại Tế Tự bảo các người đem bình phong gương đồng cùng Thái Bình lệnh cùng hai nửa khối ngọc để lại, 7 ngày sau lại tới. Chu Mộ Nho vốn trong bụng đã tức giận, nghe được lớn tiếng nói. Các người bảo chúng ta buông, chúng ta liền buông sao? Người đương nhiên có thể không nghe Vân Thục nói, ta là truyền đạt lại lời của Đại Tế Tự mà thôi. Tiêu Bố Y cùng không do dự, lệnh cho Chu Mộ Nho đem binh phong gương đồng đặt xuống, lại lắp ra Thái Bình lệnh cùng hai nửa khối ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Vân Thủy thắp thế, thi, gocchuyenaudio.com, đi ra trước sau khi đến cửa động thì để lại một cầu, bạp ngày sau chúng ta lại đến. Trong thời gian này, các người tốt nhất không cần phải lên núi. Nàng phiêu nhiên mà đi, lưu lại 4 người đều cau chặt trán mày. Chu Mộ Nho bất mãn nói, cái này tính là gì? Thánh thượng nhất thống Giang Sơn, lại bị đối xử vậy sao? Cách chương.